đội trưởng Thành Lương Đống lại đồng ý điều kiện bất lợi cho đội xe của mình. Đám người nước ngoài của Tử Thần Đỏ cũng vội vã hùa tay, hỏi mấy câu như là whatever. Mặc dù bọn họ cũng lờ mờ cảm thấy cuộc đua hôm nay có gì đó không bình thường, nhưng thắng dựa vào sự bất thường và sự cố của đối thủ không khỏi khiến người ta trách móc. Thế là Miêu Cha lại ngồi lên chiếc Honda cũ kỹ của mình, một lần nữa xuất hiện tại vạch xuất phát. Cũng ở đỉnh núi Đông Danh này, một truyền thuyết khác sắp sửa diễn ra. Chương 12: Điên cuồng xuống dốc. Đây là đỉnh núi, sắp bắt đầu tính giờ, các đội hãy chú ý. Tống Văn cầm bộ đàm đích thân tới giữa hai chiếc xe để cảm nhận việc đếm ngược. Hắn giơ hai tay lên, chuẩn bị 5, 4, 3, 2, 1, xuất phát. Trong nháy mắt, hai chiếc xe gia tốc như cuồng phong, lửa từ ống bồ bắn tứ tung. Trận đua cuối cùng diễn ra kịch liệt vô cùng. Lẽ ra chuyện Honda CE đuổi kịp loại xe Carrera GT có thể tăng tốc tới 100 km/h trong 4 giây là chuyện không thể. Thế nhưng một màn đáng sợ đã xảy ra. Khóe miệng của Miêu Cha nở một nụ cười thật lạnh, sau đó bấm vào một cái nút đỏ trong xe. Chỉ thấy ánh lửa bắn tung tóe ra khỏi ống bô của chiếc CE. Chiếc xe này tự nhiên gia tốc nhanh như tên trời cung. Chiếc GT dần dần bị bỏ lại ở phía sau. Alistair chưa từng thấy cảnh này, nhìn không được mà ngoác mồm nhìn theo. Đây là khúc cua thứ nhất, hai chiếc xe lập tức vào cua. Không ngờ GT lại dẫn trước. Chiếc xe đó sao vậy? Ông bồ liên tục phun ra lửa. Điều già đóng thiết bị đẩy, thành thạo đổi chế độ, kế tiếp trượt vào cua với tốc độ hơn 120 km/h. Đám đông khán giả đứng sau thành chắn sợ hãi tới mức nhảy lùi một bước thật dài. Bộ đàm truyền tới một tiếng thét, mọi người trên đỉnh núi còn cho rằng đã xảy ra sự cố gì đó. Tống Dận la to, này, bên phía các người sao rồi, xảy ra chuyện gì? Không, không có, không ngờ hắn đã trượt qua cua rồi, đây là grip sao? Quá quá trương rồi, mới một khúc cua mà City đã bị kéo giãn một khoảng rồi. Bên kia bộ đàm có không ít cao thủ, khi nghe thấy lời này thì bỗng cảm thấy lông tóc dựng hết cả lên. Làm sao có thể kéo giãn khoảng cách với GT trong một khúc cua? Đây rốt cuộc là xe gì? Lái xe rốt cuộc là ai? Nè, cố trưởng tiên sinh, nghe được không vậy? Alo? Tống Văn kêu gào Miêu Gia trong bộ đàm. Chuyện gì? À không có gì, ta chỉ muốn hỏi xe người có xảy ra vấn đề gì không? Người ở khúc cua thứ nhất nói bộ xe của người chạy trên đường thẳng luôn phun ra lửa. Điều này không bình thường chút nào. Chà, vậy sao? Có gì mà ngạc nhiên? Chỉ là thiết bị đẩy thôi mà. Thiết bị đẩy à? NO2, thứ này giống như là turbine tăng áp và máy nén tăng áp, đều tăng hàm lượng oxy trong hỗn hợp khí của máy để nâng cao hiệu suất đốt và tăng thêm mã lực. Khác nhau ở chỗ NOS trực tiếp lợi dụng oxy hóa, còn hai thứ kia thì thông qua ngoại lực gia tăng mật độ không khí nhằm đạt được mục đích gia tốc. Thật ra Tống Văn bị dọa rồi, loại đổ xe này trong mắt hắn thật khó tưởng tượng nổi. Hắn hơi ngắt ngứ trả lời. Cái kỹ thuật này ta cũng biết chút ít, hình như chỉ có thể thấy trong một số cuộc đua phi pháp ở nước ngoài. Nhưng làm vậy sẽ dẫn tới khó khống chế tính ổn định của máy, nhiệt độ cao và tính dễ nổ, hết sức là nguy hiểm. Miêu Gia tặc lưỡi một tiếng, nhảm nhí, chính ta muốn thông qua bùng cháy tốc độ cao sinh ra sức đẩy. Còn về việc có nguy hiểm hay không thì ngươi không cần lo lắng, ngươi cho rằng thứ ta lái là xe thôi sao? Nói xong, hắn bèn tắt bộ đàm làm Tống Văn ngẩn ngơ tại chỗ. Cuộc đối thoại vừa rồi mọi người xung quanh đều nghe thấy, song không biết phải phát biểu thế nào. Chỉ có Tiêu Tây hơi biết chút ít về cách làm người của Miêu Gia, lúc này càng tin chắc vào sự thật rằng cái cả này chính là tay liều mạng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là một đám con đít có chút hiểu biết mà dám tới quấy trầy ta. Chiếc xe này khi độ đã dùng tài liệu tuyệt mật trộm từ NASA. Nếu mà chút nhiệt độ cao cũng không chịu nổi thì nước Mỹ đã lấy làm ấm pha cà phê rồi. Người cha tỏ ra kích động. CE như một cỗ máy qua cua với tốc độ kinh người. Xong, hắn dành chóng chú ý đến một vấn đề, đó là chiếc CT vẫn bám theo phía sau, tuy không bám sát nhưng khoảng cách không bị kéo giãn thêm. Thật kinh người, Tuy ta không hiểu cái thứ xe đua này, nhưng thằng nhóc kia quả thật nhanh tới mức bất thường. Cho dù dùng ý niệm để đối kháng với lực ly tâm khi qua cua, cũng chỉ có thể đuổi tới mức này. Alistair liếm môi, hai mắt lại tối đen. Đã vậy, thì ta cho người xuống hẻm đuổi trước khi thoát khỏi ta. Đây là khúc cua S4 CE đã tới rồi. Tốc độ thật khủng khiếp, nhanh hơn kỷ lục cao nhất của đoạn đường này tới 8 giây. Cứ tới đây, ta cũng không dám tưởng tượng thành tích cỡ nào sẽ xuất hiện. Mia lại trượt sát thành chắn vào khúc cua một lần nữa. Đường chạy của GT cũng không kém hắn. Đương nhiên, nếu nhìn kỹ thì quỹ tích di động của chiếc GT rất quái. Như thể đi theo một quỹ đạo vô hình nào đó, chứ không phải chịu tác dụng của quán tính. Đột nhiên, một gốc đại thụ bên đường bỗng gãy ngang, cứ thế chắn giữa đường. May mà bên đường không có nhiều khán giả cho lắm. Nhân viên công tác ở khúc của S4 kinh hãi thất sắc, cầm bộ đàm la to. Không hay rồi, có gốc cây ngã giữa đường, một nửa đường đi đã bị chặn lại. CE quá nhanh, sắp tông vào rồi, tránh không được nữa. Alistair đã sớm lái xe qua đường bên cạnh, chuẩn bị nhìn xe CE tông vào gốc cây rồi bay xuống hẻm đuối. Nụ cười của hắn đã xuất hiện trên mặt từ lâu. Người cha bình tĩnh nhìn mặt đường trước mắt. Đây gọi là thấy Thái Sơn sập xuống trước mắt mà sắc mặt không thay đổi. Chỉ có điều vẻ mặt của hắn vẫn có thay đổi một chút. Hắn cười. Tay phải của hắn nhanh chóng thò xuống, nắm một thứ như là cần lái máy bay chiến đấu. Sau đó bật công tắc trên đó. Nếu bạn cho rằng sẽ có hai quả tên lửa dọn sạch mặt đường trước mắt, thì e rằng đã khiến bạn thất vọng, bởi vì không thể có tên lửa. Chỉ thấy dưới gầm chiếc CE có ánh lửa nhoáng lên, cả chiếc xe bay về phía trước, trực tiếp bay qua phía trên gốc cây chắn đường. Ngay sau khi đáp xuống, chiếc xe này không những vẫn bám chặt mặt đường mà còn chẳng nảy lên hay lắc lư gì cả. Ở phía sau, Alistair thấy một màn này thì lập tức nói ra một từ đơn ngắn ngủi. Từ này dịch qua căn bản chính là mẹ kiếp. Về sau, mỗi lần tên nhân viên công tác ở khúc của S4 kể cho người khác nghe chuyện này đều sẽ nói. Thật ra, Knight Rider không chỉ là một bộ phim hay mà còn là một thứ tinh thần. Chẳng qua đó là chuyện sau này. Bây giờ nguy cơ vẫn chưa qua, phía trước gốc cây lại là một khúc cua khác. Tuy khúc cua không gấp lắm, nhưng tốc độ của CE rất nhanh, cộng thêm việc đã vào cua. Tốc độ này mà tông bay thành chắn thì sẽ bay thẳng xuống vách núi. Bây giờ tay lái đã không còn tác dụng, thành chắn càng lúc càng gần. Biểu dạng ngáp một cái rồi bấm một cái công tắc, không rõ tác dụng. Dưới gầm chiếc CE lại xuất hiện ánh lửa, chỉ có điều khác với lúc bay lên vừa rồi. Ánh lửa khi đó xuất hiện ở nửa sau sàn xe, còn bây giờ thì ở phía bên trái. Alistair lại chửi tục lần nữa, bởi vì hắn tận mắt thấy chiếc CE chỉ dùng hai bánh bên phải để qua cua, cả chiếc xe chạy nghiêng khoảng 5 giây. Trong quá trình này, hắn còn nhìn thấy trên gầm xe có gần chục cái như ống bô bố trí ở những góc độ khác nhau. Đây là khúc cua hình cung thứ hai, hai xe đã tới gần rồi, CE vẫn dẫn trước, CT không bị bỏ xa. Thế nhưng khoảng cách lại bị kéo giãn thêm một chút. Trời ơi, đã nhanh hơn kỷ lục nhanh nhất mười mấy giây, thật không dám tin. Hắn trống to đến mức Miêu Gia cũng nghe thấy. Ở trong xe, Miêu Gia cười ha hả. Đồ thiếu hiểu biết, kỷ lục xuống dốc lần trước không phải cũng do ta lập nên vào 6 năm trước hay sao? Ở phía sau, Alistair nổi điên. Tình khốn đây, ta là một ác ma mà lại bị người lái xe bỏ xa. Đừng có ép ta. Alistair quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất để khống chế chiếc xe đối phương lao xuống hẻm đuối. Lúc này hắn cũng không hơi đâu mà che giấu hành vi nữa, bằng không sẽ bị cắt đuôi thật. Người cha cảm thấy kỳ lạ, đường chạy của xe bỗng xảy ra biến đổi nhỏ nhỏ, hình như đối phương đang động tay chân. Song vì khoảng cách khá xa và hai xe đang chạy tốc độ cao, nên Alistair tốn nhiều sức để khống chế, hoàn toàn không thể quăng xe xuống đuối. Chẳng qua hiệu quả khống chế vẫn tồn tại, xe của Miêu Cha trên đoạn đường thẳng không dài lại lạng sang cạnh thanh chắn, trông như sắp tông vào. Đúng lúc Alistair cho rằng mình sắp thành công thì chiếc CE lại khôi phục nguyên trạng, dường như hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Alistair lại thử mấy lần, nhưng kết quả lại phát hiện đối phương càng lúc càng ở xa hơn. Hay, thật ngu xuẩn. Bất cứ năng lực khống chế có tính kéo dài nào gặp phải trở về đều không khác gì trò hề.

Ngươi gia ở một bên cười ha hả, trộn tiếng cười đầy vẻ khinh thường. Sau khi Yến Ly trở lại, thấy ánh mắt hết sức kỳ quái của Dương Hữu, nàng không vui hỏi: làm gì? Chẳng lẽ muốn trói nữa hả? Dương Hữu lườm một cái: ngươi rửa tay chưa đó? Một tiếng bịch vang lên, Yến Ly tiện tay giơ lấy một thứ lặt vặt đập lên mặt Dương Hữu. May mà chỉ là đồ chặn giấy, bằng không Dương Hữu đã đầu rơi máu chảy rồi. Ta thấy hai vị đùa giỡn đủ rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc thôi. Miêu Gia nghiêm trang nói. Dương Hữu ôm đầu: cũng không biết vừa rồi ai lôi kéo mọi chuyện sang mặt tồi tệ nữa. Đầu tiên người phải giải thích một chuyện, đó là lý do tại sao trói cô ấy. Cái cô nàng này là thôi miên ta, đến hôm nay thì bị ta phát hiện. Ta đoán nàng có thể là gián điệp do chính phủ phái tới, chuẩn bị thăm dò tình hình của giới săn quỷ, sau đó bắt chúng ta về làm những cái thí nghiệm vô nhân đạo. Mì cha quay lại nhìn Yến Ly. Bạn học Yến Ly à, người giải thích thế nào đây? Không sai, ta thôi miên hắn và biết được rất nhiều chuyện của hắn. Có điều ta không hứng thú với giới săn quỷ, ta chỉ nghiên cứu cá nhân Dương Hữu mà thôi, mà bản thân hắn cũng đã đồng ý. Dương Hữu lập tức nhảy dựng lên. Gì? Ta đồng ý hồi nào? Yến Ly hừ lạnh. Hứ, không phải ngươi, là một ngươi khác. Biểu hiện của Miêu Gia không thay đổi, nhưng hắn biết được một lượng tin tức lớn từ câu trả lời này. Hắn lập tức hỏi Yến Ly. Ý ngươi là ký ức của hai Dương Hữu không còn đồng bộ nữa à? Yến Ly nghe vậy thì liền ngẩn ra, sau đó đánh giá người có vẻ ngoài lôi thôi lết thết trước mặt thêm một lần nữa, song vẫn không thể đoán được hắn có vẻ gì giống với một người thông minh. Bản ngã của Dương Hữu có đầy đủ ký ức, trong khi kẻ này không biết chuyện lúc bản ngã xuất hiện. Nàng giải thích. Dương Hữu tạo dáng vẻ kinh thường. Xạo, xạo hoài. Yến Ly nghiêng đầu. Ngươi không tin nó là quyền của ngươi. Dù sao ta đã đặt một thỏa thuận với người đó. Chỉ cần ta làm được yêu cầu của hắn, thì hắn có thể làm đối tượng nghiên cứu của ta. Ai thèm tin ngươi chứ? Ai ngờ, bất ngờ Miêu Cha vỗ chai Dương Hữu một cái. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải cố gắng hết sức phối hợp với bạn học Yến Ly nghe chưa? Cái gì? Nè, ngươi đứng ở phe bên nào hả? Dương Hữu hoàn toàn câm nín. Giống dĩ trói Yến Ly lại là để hỏi Miêu Cha phải xử lý tình huống này như thế nào, bởi vì hắn đã hết cách. Giết thì không giết được, thả thì sợ sẽ ra rắc rối, mà tình huống hiện tại đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Bạn học Yến Ly, ngươi hẳn là phải học qua tâm lý. Tốt, tốt lắm. Người trẻ tuổi như ngươi bây giờ không còn nhiều. So với tên nào đó thì đúng là cách biệt như trời với đất. Ngươi yên tâm đi, ta hoàn toàn ủng hộ công việc nghiên cứu của ngươi đối với Dương Hữu. Hắn không nghe ngươi thì cứ tới tìm ta. Nè, đây là số điện thoại của ta. Vừa nói Miêu Cha vừa ghi số điện thoại của mình rồi đưa qua. Yến Ly cho chữ một chút nhưng vẫn nhận lấy tờ giấy. Nàng không biết nói gì, cả buổi mới nói được một câu. Cảm ơn. Không cần khách sáo, để hôm nào có thời gian thì ta sẽ nói chuyện riêng với ngươi. À đúng rồi, ta có thể hỏi tại sao hắn phát hiện mình bị thôi miên không vậy? Là do ta không cẩn thận làm cà phê nóng văng lên người hắn, hắn đột nhiên tỉnh lại. Chà, vậy sao? Lần sau phải chú ý đó. Dương Hữu nhìn bọn hắn, cảm thấy mình sắp phát điên lên. Nè, các người có thấy ta ngồi đây không vậy? Như người vô hình. Hắn bị lơ đi. Cả hai thảo luận rất lâu, nghiên cứu về mẫu xẻ Dương Hữu ra sao ngay trước mặt hắn. Sau khi đã thảo luận xong xuôi tất cả các chi tiết, Miêu Gia pha cho mình một ly cà phê. Hơn một giờ sáng rồi, ta nghĩ ký túc xá các người đã đóng cửa. Chỉ bằng đêm nay xuống quán bar dưới lầu ngủ đêm đi. Yến Ly đáp lại một tiếng để tỏ vẻ đồng ý. Đây là chìa khóa phòng của Dương Hữu, chủ quán bar gọi là chủ thúc. À, ngươi chào hỏi hắn rồi nói do ta sắp xếp là được. Yến Ly nhận lấy chìa khóa rồi bỏ đi. Miêu Cha quay đầu, phát hiện Dương Hữu sầm mặt nhìn hắn. Trên mặt dường như viết hai chữ, bực bội. Không ngờ ngươi có chìa khóa phòng của ta. Miêu Cha duỗi eo. Ôi, tối nay thiệt là nhiều việc. Người muốn quán trách ra thì lát nữa hắn nói. Trước tiên hãy giúp ta đánh thức người nước ngoài này đi. Ta phải điều tra một số chuyện. Chương 15. Đồ đệ trẻ tiền. Người có kế hoạch gì nào? Để ta xách thùng nước tới hay là tát hai bên má hắn? Dương Hữu xắn tay áo lên, trong bộ dạng thì rõ ràng là lười xách nước.

Nè, đừng có làm thật chứ. Amber tỏ ra hết sức hưng phấn. Tốt quá. Milja nhún vai. Thông thường, những người bị ác ma nhập vào sẽ chết đi sau khi ác ma bị trừ khử. Nói thế là vì trong lúc bị nhập, cơ thể người gặp phải các tổn thương như là bị súng bắn, dao đâm hoặc té từ trên cao xuống. Do có ác ma nên cơ thể sẽ lành lại nhanh chóng. Chẳng qua một khi ác ma rời khỏi thì tất cả thương tích sẽ bùng phát trong dây mắt, khiến người bị nhập chết đi. Thế nhưng người anh em Amber bị nhập suốt 2 năm mà không bị gì, mặc dù Alistair đã rời khỏi tân thể. Trong khoảng thời gian đó, hắn không chỉ một lần gặp sự đuổi bắt của thợ săn, song không phải chịu thương tổn trí mạng nào. Điều này không thể không nói là kỳ tích. Giả lại, vì bị ác ma như Alistair nhập lâu ngày, nên linh thức của hắn cũng đã được mở ra. Tập hợp các nhân tố này với nhau thì có thể nói việc Amber trở thành người săn quỷ là do ý trời. Amber lập tức nhảy ra nói, ta cũng cảm thấy vậy á, đây là do trời cao ban cho ta một cơ hội để tái sinh, để từ nay về sau ta sẽ trở thành một chiến sĩ. Không khuất phục, Diên Hữu hắt nước lạnh vào mặt hắn. Chiến sĩ gì chứ? Người đó là công dân một nước bại trận mà còn muốn làm chiến sĩ nữa. Ta khuyên ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Đây không phải là nhiệm vụ cho người bình thường đâu, nhất là khi đi theo cái thằng cha này. Nói xong, hắn liền liếc xéo Miêu Cha. Yên tâm, hắn không đi theo ta, mà chính ngươi mới là người giới thiệu của hắn. Giọng điệu của Miêu Cha hết sức nhẹ nhàng, có điều câu này lại dọa Dương Hữu nhảy dựng lên. Cái gì? Ta hả? Người anh em Amber tới đây nào, để ta giới thiệu với ngươi biết. Vị này chính là bộ hạ duy nhất của ta. Hắn đã giành giải quán quân cuộc thi đánh giá linh mới vào nửa năm trước, cũng có nghĩa hắn là người lợi hại nhất trong những người săn quỷ mới gia nhập 3 năm nay, gọi là quỷ cốc tử. Cũng chính là Dương Hữu. Từ nay về sau, người theo hắn lăn lộn, có gì không hiểu á thì cứ hỏi hắn. Amber cung kính gật đầu. Thưa thầy Dương Hữu, sau này ta gọi ngài vậy có được không? Đương nhiên không được rồi. Dương Hữu quát lớn với Miêu Gia. Có làm không vậy? Bộ người không biết câu nói, chuyện mình không muốn thì đừng có đẩy cho người khác không hả? Hay. Miêu Gia vỗ vai Dương Hữu rồi trịnh trọng khuyên nhủ. Trong lịch sử, quỷ cốc tử là người chưa từng chọn đệ tử. Chỉ cần ngươi chịu theo học thì hắn sẽ ân cần dạy dỗ. Ngươi xem, loại người như ngươi mà lại trở thành truyền nhân của hắn. Má! Không phải ngươi là truyền nhân của Độn Giác Thiên Thư sao? Có tình ta dùng vấn thuật thông linh gọi qua đà và tả tường vậy, cắn chết ngươi không? Diên Hữu nói nhảm không tác dụng, Miêu Cha tiếp tục dụ dỗ hắn. Vì để truyền thừa nguyên tắc thu đệ tử, thà dư không thiếu của phái quỷ cốc, ngươi cứ thu hắn đi. Ở quán bar dưới lầu, Vũ Thúc đột nhiên hắt hơi. Hắn dùng khăn tay lau mũi rồi thì thầm. Hey, sắp tới tháng 4 mà thời tiết lạnh quá trời, xem ra bộ xương già của ta phải hoạt động nhiều hơn chút rồi. Chương 16. Hiểu lầm và bắn tỉa. Chớp mắt đã là tháng 4. Trong lúc mùa xuân qua nở sắp qua, có một người mang tâm trạng trầm lặng như ở giữa mùa đông giá rét. Hôm nay, trên sân thượng một tòa nhà nào đó ở trường Tường Dực, một bóng lưng cô độc đang đi qua đi lại, hắn chờ đợi. Kẻ thù. Chừng nửa tiếng sau, Diên Hữu mở cánh cửa duy nhất dẫn lên sân thượng. Bộ dạng hắn trông có vẻ không để tâm cho lắm. Người tìm ta có gì cả? Qua triển dân, đậy mắt kính. Đúng vậy. Ta nói nè, sao ngươi lại thích hẹn gặp người khác trên sân thượng vậy hả? Diên Hữu! Qua triển dân đột nhiên cao giọng. Cái gì? Diên Hữu bị dọa đến mức nhảy dựng lên. Thằng cha cán bộ hội học sinh này luôn tạo ấn tượng nhiệt tình giúp đỡ người khác, hoàn toàn không dễ đổi đóng. Ấy vậy mà cũng có lúc hắn ta dên trâu trợn mắt. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Qua triển dân cao giọng, sau đó xắn tay áo và đi tới trước mặt Dương Hữu. Người nói cái gì? Vẻ mặt của Dương Hữu cứ như bị co giật, nhưng không phải vì sợ, mà chỉ là do không thể lý giải được. Ngươi không nghe rõ sao? Ta muốn quyết đấu với ngươi. Vậy sao? Ta có thể hỏi lý do được không? Qua triển dân tỏ ra hết sức căm giận. Biết rõ còn hỏi. Chuyện này ta không rõ tình hình lắm, nhưng mà xuất phát từ an toàn của ngươi, ta khuyên ngươi đừng có đụng ta nha. Bớt nói xàm đi. Qua Triển Chân quát lớn một tiếng rồi xông lên. Tốc độ của hắn quả thật nhanh hơn không ít so với tưởng tượng của Dương Hữu. Khổ nỗi, Dương Hữu không để thằng cha này vào mắt, nên lúc này phải chịu lỗ lớn. Qua Triển Chân một tay chụp cổ áo bên trái của Dương Hữu, tay còn lại thì nắm eo, chân chặn chân. Đây là một động tác quan qua dài chuẩn mực của môn Sudo. Dương Hữu bị ném bay ra xa, trong khoảnh khắc nhìn bầu trời xoay tròn trước mắt, trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ. Thằng nhóc này muốn chết mà. Hắn đổi giận nghĩ bụng. Ta đã nhường thằng nhóc nhà ngươi 3 phần, vậy mà ngươi vẫn dám động thủ. Thế thì hãy xem ông đây, làm sao dạy dỗ ngươi. Tư thế trời của Dương Hữu lẽ ra là chạy đập xuống trước. Thế nhưng hắn đột nhiên xoay người thật mạnh trên không trung, sau đó nhẹ nhàng chống một tay để bật lên. Qua Trưởng Dân nghĩ thế nào cũng không ngờ đối phương lại làm được như vậy. Phải biết rằng động tác này không phải cứ nói làm là làm được. Cái cả Dương Hữu này cũng không giống loại người tập thể thao từ nhỏ. Chẳng lẽ hắn thật sự là cao thủ thâm tàng bất lộ? Dương Hữu đứng vững xong thì lập tức ra vẻ hung hăng càng quấy. Có biết ông đây chỉ cần một chiêu để quét sạch ngươi hay không? Qua Triển Dân xông lên đấm vào mặt Dương Hữu. Thật ra đây chỉ là động tác giả. Mục đích của hắn là chờ đối phương né qua rồi sử dụng kỹ thuật giật sở trường của mình. Tiếc rằng kết quả lại nằm ngoài dự liệu. Nắm đấm của Qua Triển Dân thật sự trúng lên mặt Dương Hữu. Dương Hữu không né không tránh, thậm chí không thèm động đậy. Thế nhưng mặt hắn chợt lộ hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói: Người dám đánh lên mặt ta! Qua Triển Dân chưa kịp phản ứng thì thấy trước mắt tối đen, cả cơ thể bay thẳng ra phía sau. Bụng hắn bị trúng một đấm của Dương Hữu, tốc độ đó thật nhanh đến mức khó hiểu. Đến khi cảm giác đau đớn lan tới thì hắn mới nhận ra mình không cách nào hít thở được nữa. Dương Hữu bước tới gần Qua Triển Dân, mặc dù không có vết thương nào trên mặt nhưng hắn vẫn nói năng không biết ngượng. Đây là phòng vệ chính đáng, là do người ép ta thôi. Qua Triển Dân rất muốn phản bác, song vẫn chưa thể bình thường nên đành nằm trên mặt đất mà không nói được một chữ. Dương Hữu ngồi xổm xuống hỏi hắn. Nếu người muốn nói rõ ràng thì cho ngươi thêm một cơ hội, hoặc nếu người muốn bị đánh tiếp thì ta cũng sẽ đồng ý. Rốt cuộc Qua Triển Dân đã thở được. Ta không có gì để nói với loại người như ngươi. Ta đã làm gì ngươi? Gần đây trong trường đồn âm cả lên, ngươi đừng có giả ngu nữa. Có rất nhiều lời đồn liên quan tới ta, ngươi muốn nói tới nào? Ta nói trước, chuyện cướp kẹo của con đít chắc chắn không đúng sự thật, là bịa đặt. Đương nhiên là chuyện giữa ngươi và Yến Ly rồi. Qua Triển Dân hét lên. Dương Hữu không phải người ngu, vừa nghe đã hiểu có chuyện gì, bèn cười gian ác. À, ta có tự hỏi tại sao loại người Qua Triển Dân đây lại gia nhập câu lạc bộ kịch. Quả trà, ý của túy ông không phải là ở rượu. Qua Triển Dân ngoảnh mặt sang chỗ khác. Chuyện đã thế này thì ngươi sỉ nhục ta thế nào cũng được thôi. Hey, nghe cho kỹ đây, ta không quan tâm ngươi yêu thầm hay yêu công khai, tình đầu, tình sớm hay là tình muộn. Ngươi muốn theo đuổi nàng cứ theo đuổi đi, không liên quan tới ta, mà cũng chẳng biết ngươi đã nghe được tin đồn gì. Sự thật là ta không hề có một chút hứng thú với cô ta. Dương Hữu cho rằng mình đã nói rất rõ ràng, nào ngờ Qua Triển Dân bỗng giật dậy, nắm cổ áo Dương Hữu và quát lớn. Ngươi là đồ cầm thú, là thứ lừa gạt tình cảm, ta phải giết ngươi. Nè, ngươi lại phát điên gì đấy? Ngươi đã có được cô ấy rồi, vậy mà bây giờ lại nói không có hứng thú với cô ấy nữa, ngươi quá vô sĩ mà. Qua Triển Dân lại đấm lên mặt Dương Hữu. Dương Hữu vững vàng chụp lấy nắm đấm rồi hỏi lại. Ngươi nói gì? Có phải đã mất đi lý trí nên để sinh ảo giác không hả? Bây giờ khắp nơi đều đồn rằng ngươi và Yến Ly cùng qua đêm ở ngoại trường, ngươi dám phủ nhận nữa. Khóe miệng Dương Hữu co giật. Chuyện này... Trong mắt hắn đảo loạn, thầm nghĩ một cách nói ổn thỏa chứ không thể nói. Yến Ly phát hiện ta là người săn quỷ nên bị ta bắt cóc đi. Sau đó cô ta qua đêm ở chỗ trọ của ta. Không thể nói vậy được. Không còn gì để nói à? Sao ngươi không phủ nhận? Cái thứ vô sĩ này. Qua Triển Dân càng nói càng hăng, coi bộ muốn liều mạng với Dương Hữu. Đang lúc hết cách, Dương Hữu chỉ có thể giải thích. Nè, bạn học Qua Triển Dân,

bởi vậy chỉ có thể nói là hắn quá ngây thơ. Phòng ngủ của Dương Hữu tích trữ rất nhiều mì gói và giấy vệ sinh. Kể từ lúc quen thuộc với cuộc sống trong trường, hắn gần như nói tạm biệt với việc ăn uống bên ngoài. Theo cách nghĩ của hắn, giấy vệ sinh là loại đồ vật dù có để cả chục năm cũng không biến chất. Dự trữ giấy vệ sinh cũng như là dự trữ vàng, mà cái thứ mì gói kia gần như là món chính của Trạch Nam, nên tất nhiên Dương Hữu không bỏ qua. Mặc kệ là loại mì gì, chỉ có loại mì bạn chưa ăn qua chứ không có chuyện Dương Hữu chưa ăn qua. Thậm chí hắn dự trữ mì gói theo từng quý, hương vị và chất lượng thì tùy vào kinh phí. Có thể nói thế này, nếu một ngày Resident Evil thực sự bùng nổ, thì chỉ cần zombie không xông vào phòng, hắn vẫn có thể thừa sức sống yên ổn một vài năm. Vì nơi học tập và câu lạc bộ kịch của Dương Hữu không nằm ở phía đông nam, nên điều mà Đinh Diệu không nghĩ tới lại trở thành bi kịch. Nếu không phải ngày hôm nay qua triển dân hẹn Dương Hữu lên sân thượng nói chuyện, rất có thể Đinh Diệu phải đợi đến hết tuần. 20 phút trước, khi Dương Hữu xuất hiện trong tầm mắt, quả thực Đinh Diệu đã hận không thể lao đến xé xác hắn. Tất nhiên, một khi hắn làm như vậy, thì kẻ đầu tiên phải xé xác là bảo vệ trường Tường Dực. Khổ nỗi cách này không phù hợp với tác phong sạch sẽ, gọn gàng và không để lại dấu vết của sát thủ. Cho nên, Đinh Diệu đành kiềm chế lửa giận trong lòng rồi bắt đầu lắp súng. Hắn không hề nóng vội, con mồi đã bắt hắn chờ đợi quá lâu. Trước tiên phải bắn đứt thứ chỉ cho hắn bị đau đớn dày dò, sau đó bắn nát sọ thì mới sung sướng được. Nhưng mà khi Đinh Diệu ngắm bắn thì chuyện nằm ngoài tính toán đã nảy sinh. Qua kính ngắm, hắn nhìn thấy một người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đó là con gái hắn, Yến Ly. Tuy hắn đã bỏ vợ bỏ con để trở thành sát thủ cao cấp từ lúc Yến Ly còn bé, song trong những năm gần đây, hắn đã âm thầm quan sát hai mẹ con. Đinh Diệu biết con gái theo họ của mẹ, cũng biết nó học ở trường Tường Dực, nhưng mà hắn không bao giờ muốn đối mặt với họ. Bởi vì hắn biết, giữ khoảng cách là cách bảo vệ tốt nhất. Tình thân là một trò đùa thú vị. Mười mấy năm trời không nhìn mặt con gái, vậy mà chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra. Có lẽ là do nó rất giống mẹ. Đinh Diệu giải thích với bản thân mình như thế. Kể từ sau khi nhìn thấy con gái, ngón tay đặt trên cò súng của Đinh Diệu cũng buông lỏng. Hắn lặng lẽ nhìn Dương Hữu, rồi bỏ đi. Tàn bạo, lạnh lùng, và là một chiến sĩ ưu tú. Vậy mà bây giờ quá trà cũng chỉ là một con người bình thường. Hắn không thể bắn chết Dương Hữu trước mặt con gái mình. Không cần biết Dương Hữu có phải là bạn của Yến Ly hay không, hắn không thể làm như vậy. Hắn không sợ máu Dương Hữu bắn tung tóe lên người Yến Ly, mà là hắn sợ con gái của mình nhìn thấy đồ tệ dính máu của cha nó. Dương Hữu không biết mình vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng dù có biết, hắn cũng chẳng cảm kích lòng từ bi của Đinh Diệu. Dựa theo suy nghĩ của Dương Hữu, chuyện này rõ ràng là do trời cao muốn ban cho hắn cơ hội để trả thù. Dương Hữu đạp xe đến gần tòa nhà có mặt Đinh Diệu. Hắn không phải loại hời hợt, tốt xấu gì vẫn là người săn quỷ. Đại khái cảm giác được phương hướng nguy hiểm, cho nên chuẩn bị bước qua xem xét. Trên sân thượng, Đinh Diệu đã làm chịu cõi lòng. Hắn nhanh chóng nhìn thấy Dương Hữu đang trên đường tới gần, rồi thầm nghĩ. Vậy mà lại tìm tới đây. Xem ra, ngươi không phải là nhân vật đơn giản. Đinh Diệu cất súng ngắm, quyết định dành cho đối thủ phép tôn trọng tối thiểu của việc đích thân đánh chết Dương Hữu. Chương 18. Đọ sức. Dọc đường, Dương Hữu không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào. Qua ánh mắt, hắn cảm thấy bảo vệ như cố ý cho qua. Người nào người nấy đều giả bộ không phát hiện ra hắn. Vừa vào trong tòa nhà, hắn lập tức dùng linh thức tìm tòi và nhanh chóng phát hiện ra chỗ đứng của Đinh Diệu. Giữa vô số linh hồn có người xung quanh, kẻ này quả thực mạnh mẽ đến mức không còn là người bình thường. Cái thứ cảm giác nguy hiểm áp tới Dương Hữu đã chứng minh cho thực lực đó. Vì vậy, nhưng lúc thằng Bảy đã chạy đến tầng cao nhất, Dương Hữu gấp rút tìm đến trước cửa sân thượng. Đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy Đinh Diệu. Người đàn ông này đem đến cho người khác cảm giác rất lạ. Cảm giác như nhìn thấy một bức tượng điêu khắc bằng sắt thép. Cho dù nhìn từ bên ngoài hay là sâu thẳm trong ánh mắt, hắn ta đều cho thấy bản thân là một chiến sĩ với ý chí kiên định. Tương tự như Dương Hữu đem lại ấn tượng đầu tiên là một gã trạch nam tầm thường. Nè ông chú, một thân một mình cầm súng đương hóng gió à? Hay là vừa rồi người muốn biến ta thành biển ngấm để tập luyện đây? Đinh Diệu không thích nói nhảm nên thẳng thừng đáp. Tử dạ, tư lệnh chỉ huy quân đoàn thứ hai, kiêm quấn luyện viên, Đinh Diệu. Lời tự giới thiệu ngắn ngủi trên khiến cho Dương Hữu hiểu được nhiều chuyện. Cái bộ thủ quán kết ở Tô Châu hôm nay đã tìm tới cửa rồi. Tại đây, ta xin được nhấn mạnh rằng Đinh Diệu là một người không thích nói nhảm. Xong, các bạn cũng nên biết Dương Hữu là một người rất thích nói nhảm. Sao hả? Chưa từng nghe qua à? Dương Hữu lại như thế. Lúc trước ở trên núi của nhà họ Đinh, có thể nói cái trò lừa dối này đã trở thành một phương pháp bỉ ổi xử lý con sơn thủy quán quan dương giam. Bây giờ hễ là đơn đả độc đấu với người khác, Dương Hữu đều muốn phát hoại tinh thần đối phương một phen. Có điều lần này hắn không thao thao bất tuyệt, bởi vì Đinh Diệu không cho hắn cơ hội để làm như vậy. Đang lúc Dương Hữu nói đến đoạn mỹ mạo và trí tuệ đều có thừa, Đinh Diệu lập tức mở đợt tấn công. Thực ra Dương Hữu đã chuẩn bị sẵn từ trước, dùng linh thức tụ thân thuật để tăng tốc độ và sức mạnh nhằm đón trực tiếp nắm đấm của Đinh Diệu. Một đợt âm thanh do các khớp xương va chạm vang lên. Nếu bên cạnh có người, thì chắc chắn là kẻ này sẽ cảm thấy nghe thôi mà còn thấy đau rồi. Nhưng mà Đinh Diệu không đau, bởi vì lông tóc của hắn chẳng hề bị tổn thương. Người đau ở đây chính là Dương Hữu. Sau khi nắm đấm của Dương Hữu và Đinh Diệu va chạm với nhau, một màn kinh người đã xảy ra. Nắm tay của Dương Hữu tróc da bông thịt, thế cả xương dưới da, toàn bộ bàn tay giống như bị nghiền nát đến mức biến dạng hoàn toàn. Quá đau, Dương Hữu chỉ bị một cái giấy lui về phía sau. Trong lòng thầm đói không ổn. Đáng lẽ hôm nay, linh thể hợp nhất đã có chút thành tựu. Hơn nữa còn chiến đấu trong trạng thái, linh thức tụ thân thuật, thể chất được độn giáp thiên thư cải tạo. Một đấm từ cơ thể này coi như đến tường đồng vách sắt cũng phải thủng một lỗ. Ấy thế mà cái gã họ Đinh có linh thức tầm thường lại sở hữu nắm đấm quy lực như vậy. Thậm chí người sói lúc trước cũng chưa chắc mạnh đến như thế này. Coi bộ, các người đã hiểu ra rồi. Bây giờ thì hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói xong, Đinh Diệu bước từng bước đến gần hơn. Diên Ngộ cố gắng nén cơn đầu lan ra từ xương cốt. Dưới tác dụng của hồi khí quy nguyên thuật, tay của hắn đang chậm rãi phục hồi. Nắm đấm tiếp theo của Đinh Diệu lao tới đúng vào lúc này. Dương Hữu biết đón đỡ là chuyện không thể, bèn nghiêng người né tránh. Thuận thế vòng ra sau lưng Đinh Diệu và giật trỏ lên gáy đối phương. Nhưng chiêu này chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Đinh Diệu dễ dàng giơ tay đón đỡ, rồi hất Dương Hữu ra xa. Dương Hữu bị đẩy đi hơn 10 mét mới miễn cưỡng ổn định cơ thể, xong khỉu tay như muốn rớt ra. Tốc độ cũng rất nhanh đó. Dương Hữu cắn răng, nắn những chỗ bị trật khớp. Người săn quỷ, các ngươi đã có gan đối đầu với tử dạ, thì tất nhiên phải chuẩn bị tâm lý. Đừng có tưởng rằng thiên hạ này chỉ có một mình các ngươi có siêu năng lực. Nói mà không biết xấu hổ à? Vậy chính người là thứ gì? Hâu hả? Đây là sức mạnh khoa học. Việc gì phải giải thích với người? Người nói dớ dẫn gì đó. Máy móc mới là sức mạnh khoa học. Bây giờ người chính là sức mạnh tà ác, là supernatural. Đinh Diệu cảm thấy giải thích nữa cũng vô ích. Coi bộ trong mắt cái gã Dương Hữu này thì nghiên cứu gen không phải khoa học. Chỉ có nghiên cứu máy móc mới được coi là khoa học. Cho nên Đinh Diệu không nói gì nữa. Hắn tung người lao về phía Dương Hữu. Chỉ cần một chân đạp mạnh trên không trung, hắn có thể tạo ra lực đẩy đủ để thay đổi quỹ đạo bay của cơ thể. Trông cứ như là một quả pháo đang bay tới gần Dương Hữu vậy. Bát quái hộ thế! Dương Hữu quát to. Một chiếc khiên bát quái xuất hiện trên cao. Những ngày gần đây, hắn đã đủ năng lực sử dụng toàn bộ bát quái hộ thế, nên vừa hay dùng luôn tại nơi này. Nắm đấm của Đinh Diệu đụng phải chiếc khiên trong suốt, cả người lập tức cứng đờ trên không, có tiến thêm bước nữa. Nhân cơ hội này, Dương Hữu lùi chạy bước để tránh khỏi đòn tấn công. Quả nhiên ngươi là Hulk, tuy cơ thể mạnh mẽ, nhưng mà linh thức chẳng có bao nhiêu. Dương Hữu hiểu được điểm này nên lập tức nghĩ đến biện pháp đối phó. Đánh giới kẻ địch như thế này thì bạn phải hạn chế áp sát, sau đó dùng đạo thuật săn quỷ chọc chết hắn. Lại dùng mấy trò tiểu xảo dớ dẫn. Sau khi rơi xuống, Đinh Diệu chùm tay mấy cái. Trong mắt của hắn, thủ đoạn của người sơn quỷ kia cùng lắm chỉ là thuật che mắt của thần côn giang hồ, không xứng để đặt trong mắt. Nhưng mà trên thực tế, cái gã Dương Hữu này vẫn chưa biết dùng thuật che mắt nữa là. Hắn vốn học tập đạo thuật quỷ cốc tử theo hướng chiến đấu. Nếu hôm nay đổi lại là Tề Băng hoặc là Di Trì thì rất dễ đối phó với Đinh Diệu. Chứ ông bạn Dương Hữu đây thì quá thật tiểu xảo có hạn. Dương Hữu bỗng thét lên, tay trái nắm thành chỉ quyết. Đinh Diệu cho rằng hắn muốn sử dụng chiêu thức cổ quái đầu đó nên tạm thời không dám bước lên. Vài giây sau, Dương Hữu chỉ một ngón tay rồi hét lớn. Tam vị chân quả! Đinh Diệu lập tức lui lại vài bước, kết quả phát hiện không có chuyện gì xảy ra. Mồ hôi lạnh chảy xuống gò má, Dương Hữu lầm bầm. Thất bại rồi. Trêu kẹo người khác cũng phải biết nơi biết chốn. Đinh Diệu nổi giận, có thể lập tức biến mất tại chỗ, chỉ để lại một dấu chân sâu trên nền xi măng. Mắt của Dương Hữu rất tốt nên mới có thể nhìn thấy hành động của Đinh Diệu. Với tốc độ này, nếu không chừng hắn sẽ tung hết sức. Vốn tưởng rằng Đinh Diệu không phải người có siêu năng lực, không cần phải ra tay nghiêm túc. Nhưng mà tới tận giờ phút này, Dương Hữu hiểu rằng một khi không chứng tỏ bản lĩnh thật của mình thì rất có thể sẽ bị đánh chết. Nắm đấm của Đinh Diệu rơi vào quán công, hắn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Xúc giác nhạy cảm cho hắn biết không khí xung quanh bắt đầu ấm lên. Gần như dựa vào trực giác, Đinh Diệu có người bảo vệ lồng ngực, nắm đấm của Dương Hữu tức thì đánh tới nơi này. Tiếng va chạm lại vang lên. Lần này, âm thanh với tiếng nổ mạnh, Đinh Diệu bị đẩy chân ra ngoài, đụng gãy thành chắn, sau đó rơi ra khỏi sân thượng. Chương 19. Lại hiểu lầm. Đinh Diệu rơi tự do từ tòa nhà cao tốc hơn 40 tầng. Nếu vẫn rơi một mạch xuống đất thì chắc chắn hắn sẽ đi đời. Chỉ là điều đó chẳng hề làm hắn hốt hoảng chút nào. Sau khi ổn định cơ thể, hắn đạp mạnh hai chân trên không để giảm bớt xu thế rơi. Kế đó lại đạp thêm mấy bước chạy thẳng lên sân thượng. Dương Hữu trừng mắt nhìn. Má ơi, chẳng lẽ chiêu này là nguyệt bộ trong truyền thuyết? Đinh Diệu không biết Dương Hữu nói gì và cũng chẳng có hứng thú quan tâm. Điều mà hắn muốn biết bây giờ là rốt cuộc Dương Hữu còn bao nhiêu phần thực lực chưa dùng tới. Kể từ khi trúng đòn dưới trạng thái lên thức tụ thân thuật, cải tạo của Dương Hữu, Đinh Diệu cảm thấy lúc trước mình đã quá khinh địch. Vốn chỉ nhận hiểu biết của hắn về người sân quỷ, chỉ dừng lại ở việc tham khảo tư liệu. Hôm nay, đánh thật một trận mới biết, đối phương chẳng phải là loại thần côn đơn giản như trong tưởng tượng. Tuy không biết người chơi trò gì, nhưng ta đột nhiên nảy ra một chủ ý hay hơn so với việc giết chết người. Dương Hữu nghe xong thì vẫn không quên nói nhảm. Không phải vẫn là chiêu cũ chứ, ta đây chẳng thèm nương tay với người nữa đâu. Đinh Diệu nói, ta muốn lấy sen của ngươi. Ngươi nói gì? Dương Hữu kêu to, thì ra là ngươi muốn chơi gáy à? Nghe xong, Đinh Diệu liền học máu. Vì sao cái gã xâm quỷ này mỗi khi nghe người khác nói đều có nghĩ tới những ý nghĩ xấu xa như vậy? Coi bộ ngươi vẫn chưa hiểu. Hãy thử nghĩ xem ta làm cách nào để có thể có được thân thể thiên truy bách luyện này. Đang ngẫm nghĩ, Dương Hữu chợt nhìn Đinh Diệu bằng ánh mắt kinh bỉ, rồi cố ý lấy tay che mông. Không lẽ người muốn nói đến cách rèn luyện thông qua chế gáy? Đinh Diệu đổi cơn xanh đầy đầu. Nè, người đùa giỡn thì cũng phải có chừng có mực chứ. Hắn hít sâu vài cái để khống chế tâm trạng, rồi nói tiếp. Quân đoàn thứ hai của Tử Dạ bao gồm lính tác chiến xoay quanh nghiên cứu gen sinh học. Kể từ khi được gọi là người điều khiển gen, chúng ta đã có được sức mạnh siêu nhiên từ những sinh vật như người sói, cự ma và bộ tộc ăn thịt người. Trong quá trình đó, gen của ta không ngừng tiến hóa, bởi vậy nếu không hấp thụ thành công thì ta sẽ bị đối phương hấp thụ. Kẻ hiện đang đứng trước mặt con người là một minh chứng quan trọng cho sức mạnh của khoa học, là hình thái tiến hóa cao nhất mà con người có thể tiếp cận. Sức mạnh của ta hoàn toàn dựa vào tri thức mà con người có được, không giống thứ tà thuật mà các người đang sử dụng. Dương Hữu làm bộ trai trẻ bừng tỉnh. À, khó trách linh thức của người chỉ có một tẹo à, thì ra là do hấp thụ những loài khác mà ra. Nói ngoài miệng là như vậy, nhưng mà trong lòng hắn thì lại nghĩ khác. Dương Hữu vốn là một người thông minh, thường thấy hắn nói chuyện không đâu là bởi muốn tranh thủ thêm thời gian để suy nghĩ. Hơn nữa, làm cách đó còn có thể làm đối phương chủ quan. Từ lời nói của Đình Chiệu, Dương Hữu nhận ra được một tin tức quan trọng là người điều khiển gen không chỉ có một. Bởi lẽ, hắn đã dùng từ chúng ta. Nhưng mà quan trọng hơn cả là việc có thể đạt được linh thức thông qua hấp thụ. Năng lực linh hồn phụ thuộc vào linh hồn, Đình Chiệu dùng có học gì đi nữa thì cũng chẳng thể lấy được đến tay. Song linh thức và thân thể có quan hệ rất linh diệu. Những chủng tộc như người sói luôn có giác quan nhạy cảm hơn so với con người, và khả năng hòa vào thiên nhiên chính là sở trường của họ. Chính vì vậy, khi Đinh Diệu hấp thu gen chủng tộc cùng lúc đã có được năng lực cảm ứng mong manh đó. Nghĩ tới đây, Diên Hữu liền hiểu ra ý của Đinh Diệu. Coi bộ đối phương hấp thụ nhiều thứ quái đáng, nên bây giờ muốn hấp thụ luôn con người đây mà. Thật ra Đinh Diệu làm như vậy cũng không có được ích lợi gì. Xét theo góc độ sinh vật học, DNA của Diên Hữu không khác gì so với người bình thường. Sức mạnh của linh hồn mới là bản chất sức mạnh của người sở hữu năng lực. Vì Đinh Diệu chưa từng thí nghiệm với con người nên không thể nào biết được. Có câu mọi thứ đều phải có lần đầu. Dương Hữu vinh hạnh trở thành con chuột bạch đầu tiên. Nhà con mẹ nó ở trong lớp kiếp đảm, cảnh sắc lại đẹp đẽ vô cùng, ta dũng cảm nguyện trố ngươi trước bàn dân thiên hạ. Chu điện thoại di động đột ngột vang lên. Dương Hữu giải trừ linh thức tụ thân thuật, lấy điện thoại ra khỏi lồng ngực rồi phẩy tay đối với Đinh Diệu. Ngại quá, chờ ta nghe điện thoại rồi nói chuyện tiếp nghe. Khóe miệng Đinh Diệu coi giật, cái gã này là loại người nào, nhạc chuông điện thoại cái kiểu gì không biết. Nè, đánh vô thì nghiêm túc một chút có được không hả? Vẫn không lấy làm khẩn trương, Dương Hữu thản nhiên xem thông báo trên điện thoại. Giả lại, đánh với hắn từ nãy đến giờ, cảm giác khẩn trương của Đinh Diệu đã biến thành một thứ cảm giác quái đảng không thể nói thành lời. Gì vậy? Chuyện gì nói nhanh đi, ta đang gấp. Vừa nói vào điện thoại, hắn vừa thoải mái xoay người đi, một tay bịt lấy lỗ tai còn lại. Bộ dạng này quả thực rất giống những lúc mà nhận điện thoại khi đi hát karaoke với bạn bè. Đinh Diệu không phải là người tốt và tuyệt nhiên chẳng phải là hạng tiểu nhân. Chứng kiến bộ dạng chẳng có ai trai gì của Dương Hữu, hắn hoàn toàn có thể tấn công từ phía sau, nhưng vẫn cố nén lửa giận. Và thế là Đinh Diệu nhanh chóng bị cuộc trò chuyện trong điện thoại hấp dẫn, bởi vì bên kia điện thoại là con gái ruột của hắn, Yến Ly. Thính giác của hắn nhạy bén hơn nhiều so với người bình thường, nên nghe rất đầy đủ nội dung của cuộc điện thoại, thậm chí càng nghe càng kinh hãi. Tại sao vừa rồi ngươi bỏ đi đột ngột vậy hả? Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi đó. Nè, Yến học tỷ à, nhìn ta vậy chứ bận rộn lắm mà nghe. Dù gì ngày nào chúng ta cũng gặp nhau ở quán cà phê nọ. Đến lúc đó rồi nói gì thì nói. Ngươi nói chuyện với ta hàng ngày là một cái tôi khác. Bây giờ, ta có chuyện muốn nói với người đây. Nói chuyện gì nữa cô nương? Chẳng lẽ nói chuyện về bạn học qua triển dân à? Đúng là chuyện này đó. Hay, chuyện này thì có gì hay ho mà nói. Không phải nãy giờ, người đã nghe hết rồi à? Vì nghe thấy, nên ta bất mãn cái cách mà ngươi xen vào việc của người khác đó. Ta mà thèm xen vào hả? Người ta chủ động tìm ta liều mạng đó. À, ta hiểu rồi. Quá trời ngươi coi trọng người khác, mà ta thì lại không giống qua triển dân. Nên người mới cảm thấy bất mãn. Hay, theo ý của học tỷ, thì khi nãy ta nên nhận mọi thứ để tiện tay khiến qua triển dân hết hy vọng. Sau đó trời mượn dao của hắn để giết chết ta chứ gì, rồi cuối cùng âu âu yếm yếm với ý trung dân. Biện pháp này hay quá đó, vừa trả thù ta mà còn có thể thoát khỏi của nợ qua triển dân nữa. Nào ngờ ta hiên ngang phá quỷ gian kế, nên người mới nổi giận. Càng ngày ta càng bội phục khả năng phân tích của mình nữa. Nè, ngươi không được nói bậy. Ha, phủ nhận cũng vô dụng thôi. Ta sẽ xem tất cả là ngụy biện trong lúc thẹn quá quá giận. Ta... Yến Ly cúp điện thoại. Nghe thấy âm thanh hỗn độn ở phía bên kia, Dương Hữu đắc ý quá trời quá đất, thậm chí sùng bái chính bản thân mình. Cái gì mà sinh viên tâm lý học, chẳng phải trước mặt ông đây vẫn không thể phản bác được hay sao? Đến lúc quay người lại, thấy đôi mắt tóe lửa của Đinh Diệu, Dương Hữu bị dọa hết cả hồn. Này ông chú, ngươi bị gì vậy? Nét mặt rất là đáng sợ nha. Bộ mặt này hình như bị táo bón 3 ngày phải. Đinh Diệu nhấn mạnh từng chữ. Rốt cuộc, người có quan hệ gì với Yến Ly? Dương Hữu cứ tưởng rằng mình đã nghe lầm. Ờ, nè, gì mà lớn chuyện dữ vậy? Hôm nay ai cũng tìm ta về chuyện này đó. Trong trường đồn đại nhảm nhí thì thôi đi. Ngay đến người cũng biết là thế nào. Chẳng lẽ qua chuyện dân tổ chức họp báo toàn cầu về chủ đề này hay sao chứ? Trả lời vấn đề của ta đi. Thôi đi. Dựa vào cái gì mà ta phải trả lời vấn đề của ngươi chứ? Này nha, chúng ta đang chiến đấu. Ngươi nghiêm túc chút được không vậy? Độc quá. Câu cuối cùng của Diên Hữu độc quá. Mạch máu cứng cỏi và trái tim mạnh mẽ của Đinh Diệu không còn chịu nổi nữa rồi. Trước đây hắn vốn không tin. Có điều bây giờ hắn phải tin rằng trên đời quả thật có trường hợp tức đến chết khi đang làm việc. Nhưng mà hắn không thể đánh tiếp được nữa. Vừa rồi hắn rất để ý câu nói, ta nên nhận hết mọi thứ. Những lời này có nhiều ý nghĩa rất phức tạp. Nhận hết là nhận cái gì? Nhận cái gì mà có thể khiến kẻ theo đuổi lập tức mất hết hy vọng? Đáp án có thể miêu tả sinh động, đó là chưa kết hôn mà có con. Hơn nữa, Đinh Diệu càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Rõ ràng con gái hắn mỗi ngày đều gặp mặt Dương Hữu tại quán cà phê. Thế gặp mặt rồi thì đi đâu? Làm gì? Đã vậy cái gái Dương Hữu này còn nói, quả trà, người coi trong người khác. Cậu Trình có ý gì? Hình như có mùi vị đố kỵ thì phải. Đinh Diệu cứ cân nhắc trong lòng. Cân nhắc xong thì mới xác nhận rằng toàn bộ cuộc điện thoại là màn cãi giá của đôi vợ chồng son. Quả là bi kịch mà. Đứa con gái như quá như ngọc của Đinh Diệu vậy mà lại rơi vào ma chưởng của một tay lưu manh xỏ lá. Cần phải tỉnh táo và suy nghĩ kỹ càng hơn. Vì vậy Đinh Diệu nhấc vali chứa bộ phận lắp súng rồi bỏ đi mà không thèm nói một lời. Các bạn đang nghe truyện tại website truyenma.com. Đăng ký kênh nghe truyện tại kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ma Đêm Khuya là cách để thể hiện sự ủng hộ dành cho bọn mình nhé. Chương 20. Khách sạn Phong Dân. Có câu phúc không đến cùng lúc, quả không đến một mình. Quãng thời gian gần đây đối với Dương Hữu là ví dụ rất tốt cho câu nói này. Hắn nói chuyện Đinh Diệu mưu sát không thành cho Miêu Cha biết. Kết quả đối phương chỉ nói một chữ. À, cũng phải thôi, cái gã này chưa bao giờ đặt người khác vào trong mắt. Với lại số người muốn giết hắn quá nhiều, nỡ nần chồng chất như vậy, thì có thêm một tên Đinh Diệu cũng chẳng sao. Thế nhưng Miêu Cha lại tìm việc giao cho Dương Hữu. Sẽ hắn dẫn chắc Enberg chấp hành nhiệm vụ đầu tiên. Khách sạn gì mà loạn vậy? Đầu năm nay vẫn còn loại khách sạn này à? Dương Hữu cảm thấy hơi khó hiểu. Miêu Cha vẫn nói bằng giọng dạy dỗ. Đương nhiên là có rồi. Bởi vậy mới nói thanh niên như các ngươi không quan tâm đến bản tin thời sự. Đây chính là một loại hình rất được ưa chuộng hai năm nay. Kiểu khách sạn này thường dành cho đoàn du lịch, nên bây giờ ai tới chơi lại đều ngủ ở đây. Dương Hữu khinh thường. Xì, không biết thì sao nào? Ta chẳng thèm. Con người ngày nay quá rảnh rỗi nên thích làm ba cái chuyện dớ dẫn. Khách sạn tốt đẹp thì hỏng ở, ưa ở cái khách sạn thời xưa. Bộ hỏng sợ bị mũi cắn hả? Đã vậy còn thích vào mấy cái quán cà phê mà giá một ly bằng tiền ăn cả nửa tháng của ông đây. Ngồi đến trưa thì ở đó mà than ngắn thở dài như là nhiều buồn phiền lắm vậy. Bị già hào hứng. Thế mà phát biểu của ngươi lại có lý quá đi chứ. Tất nhiên, trạch nam đều có lý cả. Thấy hai cái gã này trò chuyện, Amber đoán rằng không mất một buổi thì cả hai sẽ không trở lại chuyện chính. Cho nên tranh thủ ngăn cản sớm. Thôi thôi hai chị, chúng ta nên nói về nhiệm vụ lần này đi chứ. Vì vậy Miêu Cha một lần nữa phát huy bản lĩnh biến chuyện phức tạp thành chuyện đơn giản. À, thật ra chẳng có gì to tát. Chuyện là gần đây có mấy khách trọ chết khó hiểu ở đó. Chắc là do mấy cái tay cô hồn giả quỷ gây chuyện. Đêm nay hai người dạo một vòng là giải quyết được ngay đó mà. Quả nhiên Amber tin cái rụp. Tốt, ta hiểu rồi. Dương Hữu nhìn hắn rồi nói năm chữ. Ngươi hiểu cái rắm á. Amber không giỏi tiếng bản địa nên đưa mắt hỏi thăm Dương Hữu. Dương Hữu lại nói. Bây giờ ta dạy cho ngươi một bài học. Đó là ngàn vạn lần không được tin lời của cái gã Miêu Cha này. Nếu tin á thì chỉ có thể tin ba phần thôi. Còn lại bảy phần kiểu gì cũng là chuyện nghiêm trọng,

Vấn đề này mà cũng hỏi nữa. Quả là không có đạo đức mà. Biểu lộ của Yến Ly vẫn như hồ nước ngọt không gợn sóng. Vừa rồi ta chỉ thử xem người có nói thật hay không mà thôi. Nghe đến đây, Dương Hữu nghẹn họng một lúc. Thế là một quãng im lặng mới lại bắt đầu. Cứ như vậy một lúc thật lâu. Bây giờ ta nghiêm túc nói cho người biết, ta và Amber không tới đây để vui chơi. Nhiệm vụ này rất là nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể chết. Lẽ ra người không nên đi theo. Miêu Gia cũng đã nói như vậy, nhưng ta là người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm đối với hành động của mình. Với lại ta có nghĩa vụ phải trông coi vật thí nghiệm của mình chứ. Ngươi có biết cái loại người bốc đồng như ngươi á có thể liên lụy đến bọn tay không vậy? Có biết ngươi rất dễ sẽ ra chuyện hay không? Yến Ly nhìn chằm chằm hắn, hình như muốn nói cái gì nhưng lại chẳng tiện nói ra trước mặt. Dương Hữu thở dài rồi xách hành lý ra khỏi phòng. Chỉ đành ở chung với chiếc xe tăng nước Đức. Nhìn bóng lưng của Dương Hữu khuất sau cánh cửa, Yến Ly khẽ nói ra lời chưa nói. Nếu là cái tôi khác của ngươi, chắc chắn hắn sẽ bảo vệ an toàn cho ta. Các bạn ơi, chuyện đến đây là phải tạm dừng rồi. Hoài Quang sẽ trở lại với các bạn ở phần kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.